Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, Kiều Minh lên tiếng đánh vỡ không khí màu hồng xung quanh hai người. Vợ chồng Kiều Yên cũng tò mò quay đầu nhìn cậu nhóc. Kiều Hoa xấu hổ thoát khỏi tay anh. Cô lấy tay vén tóc để che đi cảm giác xấu hổ. Làm sao vậy? Cậu nhóc chỉ vào món canh miến nấm đông cô. Con ăn không được, miến không thể dùng muỗng được. Múc một muỗng liền rớt xuống. Kiều Hoa phụt cười, lần nữa cầm đũa lên, để mẹ gắp cho con. Cậu nhóc cầm chén mình, đáng yêu nói, cảm ơn mẹ. Mấy giây nắm tay ngắn ngủi đã làm cho Kiều Hoa không còn tâm trí để ăn cơm. Cô cũng không chú ý đến câu chuyện tình yêu của chị cùng anh rể. Suy nghĩ trong đầu cô dần sinh động hẳn lên. Cô vừa ăn cơm, vừa liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh. Lại thấy Từ Sơn Tùng bất động như núi, phảng phất như không tiếp thu được tín hiệu của cô. Kiều Hoa âm thầm cắn răng, chân ở dưới bàn không tiếng động đá chân anh một chút. Tay gắp đồ ăn của Từ Sơn Tùng dừng lại, tiện đà đáp lại chân cô một chút. Kỳ thật cũng không tính là đá, nhiều lắm là cọ cọ một chút. Kiểu tán tỉnh như thế này, thành công làm cho Kiều Hoa đỏ mặt. Ở dưới mắt chị cùng anh rể làm loại chuyện này, sao cô cứ cảm thấy có chút thẹn thùng. Kiều Hoa muốn đá lại chân anh một cái. Đúng rồi, người trong nhà cậu đang làm gì? Kiều Yên ở đối diện bỗng nhiên hỏi Từ Sơn Tùng. Từ Sơn Tùng thu chân, ngồi thẳng lên, nghiêm túc trả lời. Bà em là công nhân ở xưởng luyện thép, mẹ em làm giáo viên, cả hai đều đã về hưu. Em còn có một anh trai, là sinh viên, hiện tại đang đi làm ở xưởng thép. Không tồi không tồi, khá tốt, đều là người thành phố, lại là gia đình công nhân viên, anh trai còn là sinh viên. Điều kiện gia đình tốt như vậy, ở thành phố cũng rất hiếm gặp. Đúng là Kiều Hoa thật sự may mắn mà. Kiều Yên nghĩ như vậy, nhưng chị không chút nào ý thức lúc đầu mình là người kịch liệt phản đối mối quan hệ này. Cậu cũng là sinh viên. Kiều Yên lại hỏi, Từ Sơn Tùng đáp, em là tốt nghiệp cao trung. Như vậy à, cao trung cũng tốt. Nếu cậu không đến phương Nam hẳn là tìm được một công việc tốt rồi. Nói xong, chị lại nhớ đến việc gì? Cậu không đậu đại học sao? Từ Sơn Tùng dừng lại nửa nhịp, gật đầu nói. Xem như là vậy đi, có chút đáng tiếc. Kiều Yên thổn thức, không đậu cũng không sao, sớm đi làm một chút kiếm tiền cũng tốt. Từ Sơn Tùng không cảm thấy có gì đáng tiếc, chuyện vừa hoàn thành. 1. Thiên tài tiên đạo. 2. Thương nhân đá quý cùng tiểu thư kim cương. 3. Đơn từ chức của vạn người ghét. 4. Tan làm đến văn phòng của tôi. Kiều Yên nghĩ một hồi, cười nói. Nói như vậy, nhưng là sinh viên cũng có chỗ tốt nha. Có thể nhanh tăng chức, tiền đồ vô lượng. Anh cậu là ngồi văn phòng đi. Từ Sơn Tùng gật đầu. Vâng, này thì đúng rồi, sinh viên còn có đãi ngộ này. Kiều Yên nói lời này chỉ đơn thuần là ý trên mặt chữ. Chị sức nhớ đến ý của nó, vội vàng giải thích. Kỳ thực cậu cũng khá tốt. Lúc đầu, chị còn có thành kiến với cậu. Sau khi tìm hiểu một hồi mới biết về cậu nhiều thêm. Dù sao có thể nuôi sống một nhà là đã không tồi, còn hơn ở nông thôn bỏ sức ra trồng trọt. Nói đi nói lại vẫn là vấn đề. Tiền, Kiều Yên từ nhỏ đã nghèo, chị sợ nghèo. Chị nhất quyết sẽ không gả em mình cho một tên nghèo. Nếu ngay từ đầu chị biết điều kiện của Từ Sơn Tùng tốt, sao chị có thể phản đối? Cậu một tháng có thể bán được bao nhiêu tiền? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này là Viên Giang Hà hỏi. Nói đến đây, mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên Từ Sơn Tùng. Vì bây giờ là thời kỳ xí nghiệp quốc doanh, nên ai cũng tò mò thu nhập của anh. Ít bán được 3-40 đồng, nhiều thì có thể lên 50-60 đồng, tùy vào tình huống. Kỳ thật đây chỉ là con số chung thôi. Sau khi cải cách mở cửa, thị trường vẫn chưa mở rộng lắm. Tết nhất lễ lạc còn có thể bán được nhiều hơn thế, thậm chí là cháy hàng, một tháng 200-300 là chuyện có thể xảy ra. Nhiều như vậy, hai vợ chồng không thể tưởng tượng được. Từ Sơn Tùng cong cong môi, Lê An lớn, dân cư nhiều, chi phí sinh hoạt cũng ổn. Chắc do anh chị không buôn bán nên thấy như vậy. Kiều Yên cười rộ lên, là không nhảy như cậu. Cách chương.